Nhân cái nhân sự mùa Covid, đây là lần đầu tiên sau 1,5 năm của cái trận đại dịch Corona pandemic, chúng tôi mới có dịp nhắc tới cái gọi là kinh nghiệm Covid trong cái đời sống tu học. 1,5 năm trôi qua thì bây giờ bên châu Âu đã mở cửa rất là nhiều rồi, mở nhiều lắm. Bên Đức, Đức với bên Thụy Sĩ mở rất là nhiều. Ở đây chúng ta có một cái kinh nghiệm rất là quan trọng từ người Nhật mà trong cái chuyện gọi là phòng chống Covid, đó là trong tiếng Nhật nó kêu là Samisu. San là ba, Samisu, Misu, âm Hán Việt gọi là tam mật, tam mật, Misu là mật. Người Nhật bên cạnh cái chuyện họ chuẩn bị vaccine rồi khẩu trang cho người dân, rồi cũng họ cũng phổ biến một số cái biện pháp đề phòng, thì gom chung lại đó thì nó gọi là gọi là giải pháp tam mật dành cho người Nhật và người ngoại quốc đang ở Nhật. Trong bản tiếng Anh nó kêu là secret, còn ở trong bản tiếng Nhật thì kêu là samisu, tức là họ chủ trương áp dụng ba cái biện pháp đối phó với bệnh Covid. Cái tam mật á, cái mật đầu tiên ấy, đó là không có giam nhốt trong một không gian kín, tức là hạn chế tối đa cái chuyện mà gọi là tiếp xúc nhau trong một cái không gian kín, ví dụ như là xe lửa, xe bus hoặc là mấy cái cable chẳng hạn, vân vân, thì bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ tránh không được thì thôi, chứ còn ở hạn chế cái chuyện mà tự giam nhốt trong một không gian chật hẹp, đó là cái mặt thứ nhất. Cái điều này hoàn toàn thuận ứng với cái tinh thần của nhà Phật. Đấy. Người tu hành thì đại kỵ là tự giam nhốt mình trong một cái khung hay cái lồng nào đó. Ở đây có hai cái lồng. Cái lồng thứ nhất là cái lồng bất thiện, cái khung bất thiện. Có nghĩa là không hề biết mình là người sống nhiều với tham, với sân, sống nhiều với phóng dật, tạp niệm, không hề biết rằng mình là người sống nhiều với bụng xỉn, với tị hiềm, ganh tị, không biết. Mà cả đời cứ quẩn quanh trong đó. Chẳng hạn có người cả đời chỉ thích ki bo thôi, chỉ thích ki bo tài sản thôi. Có người thì chỉ chìm sâu ở trong cái thế giới hưởng thụ, có người thì chìm sâu trong cái thế giới tâm cảm, gọi là bất mãn. Tôi rất là thích cái chữ tâm cảnh của người Nhật, vì có người biểu tâm cảnh rất là hay. Tâm cảnh đó là cái không gian, cái mental atmosphere, tức là cái tâm cảnh là cái bầu không khí tâm lý đó, tự giam nhốt trong đó, không có tự giải phóng, không có tự giải phóng, không có tự phóng thích mình ra khỏi cái thế giới phiền não đó. Thì nghe có vẻ hơi cao siêu, nhưng mà thực tế nó là các vị thấy những người mà bị stress hay là những người bị depression, họ là những người tự giam nhốt trong một cái tâm cảnh bất thiện. Họ không có nghĩ ra được cái hướng giải thoát. Và theo chúng ta được biết là các cái bác sĩ tâm lý học, cái chuyện đầu tiên là họ tìm cách họ tháo gỡ những cái uẩn khúc nội kết trong là tâm cảm của bệnh nhân. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Đang khổ tâm với cái nỗi sợ gì? Đang khổ tâm với một cái mối ưu tư, mối nặng lòng, đang phân tâm, đang chia trí với cái gì nhiều nhất, thì họ tìm cách họ tháo gỡ ra. Bây giờ không muốn mình tiếp tục bị giam nhốt trong đó. Cho nên cái kinh nghiệm này đấy không có riêng gì cái người tu hành, mà ngay cả ngoài đời đó, đối với các bác sĩ tâm lý họ cũng đặc biệt rồi, họ quan tâm đến cái chuyện gọi là hạn chế tối đa những cái hoàn cảnh, cái tình trạng gọi là tự giam nhốt trong một không gian chật hẹp. Thì ở đây tôi nói có hai cái không gian. Không gian thứ nhất là tự mình sống quá nhiều với một thứ phiền não đặc biệt nào đó mà không tưởng tượng cách tháo gỡ. Và ở đây chúng ta có một cái từ gọi là nội kết, cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng và đặc biệt nguy hiểm nha. Sống quá nhiều với một thứ phiền não đặc biệt nào đó mà không có tìm cách tháo gỡ, không tìm cách giải phóng, phóng thích bản thân. Cái đó gọi là cái trường hợp một. Trường hợp một, trường hợp này đó là nói ít mà con hiểu nhiều. Cái chuyện mà tự giam nhốt trong một cái thứ phiền não đặc biệt nào đó, dầu cho trong gia đình chẳng hạn, ăn rồi cứ cấm đầu ghen rồi nghi ngờ, hoặc là cứ cả đời cứ gọi là củ tỏi muỗng nước mắm mà cứ tính toán cân đông chi ly như vậy, tháo gỡ không kịp. Tôi có biết một vài trường hợp giàu chứ không phải nghèo, trí thức chứ không phải dốt, nhưng mà suốt ngày đó là cứ phân tâm chia trí nặng lòng với cái chuyện là từng qua và xài bao nhiêu, đứa con nó xài bao nhiêu, cái đôi giày đó không nhất thiết là phải tốn nhiều tiền như vậy, cái đôi tất nó không nhất thiết phải xài nhiều tiền như vậy, cái đôi găng tay nó không nhất thiết phải nhiều tiền như vậy, cái cặp mắt kính nó không nhất thiết phải nhiều tiền như vậy, mà cứ tuần lễ nào họ cũng có cái để họ khổ tâm với cái chi thu trong gia đình hết. Họ chỉ kẹo mà, họ chỉ lo cái chuyện gọi là tốn kém thôi, thì đó cũng là một cách tự giam nhốt. Hoặc là ghen bóng ghen gió, ăn rồi là cứ ghen vợ ghen chồng suốt như vậy, thì cái đó cũng là một cách tự giam nhốt. Hoặc là cứ dòm ngó người khác, ở nhà mình thì mình dòm mẹ chồng, dòm ngó con dâu, rồi anh em dòm ngó nhau, dòm ngó để mà tị hiềm bất mãn, rồi tới lúc vào chùa thì cũng vậy, cũng đem cái tâm trạng dòm ngó, đem cái nội tâm mà chật hẹp tù túng của mình, đem cái tiểu tâm của mình đi đánh giá, đi dòm ngó người khác. Rồi vào cái thiền viện cũng vậy, tại vì vào đó mình phải xem đó là một cái môi trường tốt để mà tu tập, để mà an lạc, thì đằng này vào trong đó vẫn tiếp tục đem cái cách nghĩ mà gọi là cân đông đo đếm, rồi dò xét, rồi dòm ngó người khác, thì như vậy thì trường hợp đó được gọi là tự giam nhốt mình trong một cái phiền não đặc biệt. Cái trường hợp thứ hai đó là giam nhốt trong thiện pháp là sao? Các vị nghe này thấy hay lạ phải không? Tức là trường hợp một là tự giam nhốt trong một phiền não đặc biệt nào đó, thì cái này mình nghe mình hình dung được. Nhưng mà trường hợp giam nhốt trong thiện pháp là sao? Có nghĩa là hài lòng quá sớm với những thành tựu nào đó của mình, không? Ví dụ như là mình chỉ biết có cái đó thôi, ngoài cái đó ra là chê túc, chê túc, chỉ biết có cái đó. Mình không biết rằng có nhiều cái thiện pháp khác cần phải trau dồi chứ không phải chỉ có cái đó. Mình tu thiền mà mình thấy thành tâm của tu thiền mình coi thường. Mình ăn chay mà mình thấy người khác không ăn chay mình coi thường. Rồi mình một tháng có 8 ngày bát quan mà mình thấy người ta không có ngày nào mình coi thường. Mình có năm giới mà mình thấy người ta không có năm giới mình coi thường. Thì trong trường hợp đó cũng được gọi là tự giam nhốt trong cái chiếc lồng thiện pháp. Các vị biết mà, thiện pháp tôi nói rất là nhiều lần, thiện pháp chỉ là thuốc chữa bệnh thôi. Mình bị tiêu chảy thì mình cứ là uống thuốc tiêu chảy của mình thôi. Còn cái đằng kế bên đó, nó bị tiêu chảy nó không uống là chuyện của nó. Chứ mắc mới gì mình hết, mình cần mà phải mình dòm nó tụm lum, cái này chuyện của nó chết kệ cha nó, chết kệ cha nó. Nó bị nhức đầu, nó bị chóng mặt, nó ăn không tiêu, nó bị sình bụng, nó bị no hơi, nó bị cái gì kệ hết. Mình giúp được mình giúp, mình không giúp được thì thôi. Cái chuyện quan trọng nhất là mình nhớ rằng cái chuyện mà mình phải làm nó nhiều lắm chứ không phải là ở không đâu mà dòm chuyện người ta. Chỉ nên nhìn người ta để giúp thì tốt, chỉ nên nhìn người ta để giúp đỡ thì tốt. Chỉ nên so sánh với người ta để mình phấn đấu thì tốt. Còn nếu mà chỉ để dòm ngó người ta, so sánh người ta để mà củng cố cái lòng tị hiềm, củng cố cái lòng kiêu mạn thì chuyện không nên. Chuyện không nên. Các vị xem kinh tạng nhiều, các vị nghe giảng nhiều, các vị biết rằng trong cái điều mà tôi đang nói ở kinh nào. Chẳng hạn như các vị thấy trong kinh, ví dụ kinh Xà Dụ ở trong Trung Bộ ấy, thì Đức Phật dạy rất rõ là có những người dành thời giờ nghiên cứu, học hỏi, tham khảo kinh điển giáo lý cũng chỉ để là tự gieo họa cho mình thôi. Cái cách mình tiếp cận kinh điển, cái cách mình tìm hiểu kinh điển nó có nhiều cách. Học như là người giữ kho, tích lũy, học để mà thông qua đó tìm ra cái con đường giải thoát. Mà còn cách nữa, học để mà tự làm hại bản thân, đó cũng là một cách tự giam nhốt mình trong cái thiện pháp đó. Thiện pháp có càng nhiều càng tốt. Nó cũng giống như là thức ăn, chất bổ, rồi thể dục thể thao, nắng, phơi nắng, rồi đi bộ, tất cả là tốt lắm. nhưng mà không có nên dừng lại ở một cái thứ nào hết, không phải chỉ nó ăn rau là tốt, chỉ biết nói rau không ngoài ra là zero, chỉ biết thể thao là tốt ngoài ra là zero là sai, chỉ có biết uống thuốc là tốt ngoài ra là zero là sai, mà mình phải biết là ăn rau nó có cái bao nhiêu thứ rau, bao nhiêu thứ trái củ rẻ, bao nhiêu thứ để mình ăn, chứ không phải chỉ có một thứ, không phải chỉ có rau má không. Rồi chạy rồi thể thao, nó ngoài cách đi bộ, bơi lội, leo núi, đi xe đạp, mà nó còn bao nhiêu thứ thể thao khác, bao nhiêu cái cách thức thể thao vận động cơ thể, chứ không phải chỉ có một cách nha. Cho nên mình cứ chìm sâu trong một cái đó, thì trong trường hợp này được gọi là tự đóng khung, tự giam nhốt, tự bỏ tù bản thân mình trong thiền pháp nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Có không ít người đi chùa rất là nhiều năm, làm phước rất là nhiều, tụng kinh rất là nhiều, ngồi thiền rất là nhiều, học đạo rất là nhiều, ngồi thiền rất là nhiều, nhưng mà tu được cái hạnh nào thì bị giam nhốt trong đó. Giam nhốt hồi nãy tôi có nói rồi, giam nhốt là thứ nhất là tự thấy mình là cái rúng của vũ trụ, và thứ hai tự cho như vậy là đủ rồi, thứ ba là thấy người khác không được như mình thì coi người ta là rác. Thì cả mấy cái thái độ tâm lý này đều được xem là tự đóng khung, tự nhốt tù bản thân mình mà thôi nha. Cho nên tôi quay lại cái kinh nghiệm mà chống Covid của người Nhật ấy, gồm có tam mặt, thì cái mặt đầu tiên đó là không tự giam nhốt mình trong một không gian khép kín đấy. Và kinh nghiệm đó không chỉ riêng, không chỉ để áp dụng riêng cho cái trường hợp bệnh Covid, mà nó còn là một thứ kinh nghiệm tâm linh. Đương nhiên là chúng ta phải hiểu rộng hơn, phải hiểu sâu hơn, phải hiểu thoáng hơn, chứ không phải chỉ hiểu kiểu đóng khung trong cái nghĩa đen nha. Cái đầu tiên đó, cái tâm mặt, cái mặt đầu tiên đó là không có tự giam nhốt trong một không gian khép kín. Cái điều này rất là quan trọng. Tu thì có giới, có định, có tuệ, có trí tuệ, có chánh niệm, nhưng cũng phải có từng tâm chứ. Mình làm sạch mình, nhưng mà mình cũng phải có cái lòng mình thương yêu người khác nữa nha. Thương người và có khả năng tham nhẫn với người, và có khả năng gọi là buông bỏ được hình bóng của con người, của người. Nhìn nhớ nha, chịu đựng nhau, yêu thương nhau và có khả năng quên mất nhau, đó mới gọi là tu đúng. Và đằng này mình chỉ có khả năng yêu thương mà không khả năng buông bỏ, hoặc chỉ có khả năng buông bỏ mà không có khả năng yêu thương là không được. Phật pháp rộng lắm, Phật pháp có dạy cho mình trí tuệ để mà hiểu thấu, để mà buông bỏ. Phật pháp có dạy cho mình từ tâm để mà yêu thương, để mà bao dung. Phật pháp có dạy cho mình tham nhẫn để mà mình chịu đựng nhau. Phật pháp có dạy cho mình Phật pháp xả phạm trú để mà mình có thể có một cái nhìn thông thoáng trong quan hệ giữa người với người nha. Chứ còn mình chỉ biết có một thứ không à, chỉ biết có một thứ không, chỉ biết quan tiền ra làm phước ngoài ra là cái gì cũng zero hết là sai. Chỉ biết giữ giới ngoài ra không có gì hết là sai. Chỉ biết học đạo, chỉ biết ngồi thiền ngoài ra không có gì hết là sai. Đó là tự đóng khung, giam hãm mình trong một không gian khép kín nha. Đây là kinh nghiệm đầu tiên, kinh nghiệm đầu tiên của người Nhật trong cái gọi là biện pháp đối phó với cái đại dịch Covid. Cái là cái mặt đầu tiên là không tự đóng khung khép kín, giam hãm mình trong một không gian khép kín. Cái kinh nghiệm thứ hai của người Nhật á, cái mặt thứ nhất là không tự giam hãm trong không gian khép kín. Cái kinh nghiệm thứ hai người Nhật là cái mặt thứ hai đó, đó là tránh tiếp xúc quá gần. Nếu mình hiểu cái này đó, mà mình hiểu theo cái kiểu mà từng chữ tra từ điển á, thì ai cũng hiểu hết á. Nhưng mà cái này mà cái mặt thứ hai này mà áp dụng trong cái đời sống tu học, trong cái đời sống thường nhật của mình đó, thì nó sâu lắm. Không có tiếp xúc quá gần nhau nghĩa là sao? Mình chạy qua Adi Đàm tí. Trong Adi Đàm có chia 6 tầng ra làm 2 thứ. Thứ trường hợp 1 gọi là Sampatta Gocara, có nghĩa là có những cái thứ trần cảnh mà mình phải tiếp xúc cận kề, trực diện trong một khoảng cách ngắn nhất để có thể đón nhận được đó, thì gọi là Sampatta Gocara. Ví dụ như mùi, vị hoặc là xúc giác. Còn trường hợp thứ hai gọi là ác tâm bắt tới của cha đó, có nghĩa là có những cái trần cảnh mà mình có thể đón nhận nó từ xa, chứ không cần phải là trực diện gần gũi tiếp xúc chạm mặt với nó. Đó gọi là ác tâm bắt tác của cha đó. Thì của cha đó này nó có nghĩa tương đương với gọi là aramana, là cảnh đó nha. Rồi Như vậy mình thấy lục cần ấy, là nó chia ra hai trường hợp. Một là Sampatta Gochara là cái cảm nó phải thực hiện gần gũi nó trong khoảng cách nhất, khoảng cách ngắn nhất. Hội đồng thứ hai cũng là trần đó, nhưng mà từ xa, cái những gì mình thấy, những gì mình nghe đó thì không cần mình tiếp xúc gần nha. Rồi như vậy thì cái mặt thứ hai của người Nhật là sao? Đó là hạn chế tiếp xúc quá gần với người khác nha. Mà cái kinh nghiệm đó mà đem áp dụng trong cái chuyện tu học thì nó là như thế nào? Tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói có, tôi viết có, trong diễn phím thì tu tập 1 tôi có nói thương cái gì, ghét cái gì thì để trong bụng thôi, trong bụng thôi không? Rồi mình có thích cái gì không thì nhiều lắm á, là từ cái ý thức qua tới nhãn nhĩ là nhiều lắm rồi không? Nhưng mà mình thích cái gì mà nó bằng cả sáu căn, lúc đó nó lớn chuyện lắm, biết không? Chắc các vị hiểu tôi nói gì. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi mến một người nào đó mà tôi chỉ nhìn họ tôi mến, tôi thích nghe họ nói, thích nghe họ cười là đủ rồi. Chứ tôi quất thêm mấy căn còn lại chắc các vị biết chuyện gì xảy ra. Tôi quay về thầy Phật tử mình đúng. Mời tôi về Brisbane, mời tôi về Sydney tôi giảng là các vị đồng nha, các vị nói ổng thì ổng khoái hay cô đó. Hỏi sao biết? Nó thấy ổng cứ nhìn gỗ hoài à. Rồi thấy hai người nói chuyện nhau có vẻ phẩm đắc lắm. Thấy đó được rồi. Tức là tôi còn chỉ tiếp xúc nhau qua nhãn nhĩ được rồi. Và đương nhiên là tối tôi về là tôi có tư tưởng tới cô đó thì các vị còn chấp nhận được tôi. Nhưng nếu mà tôi quất thêm ba cái tăng còn lại nữa thì chắc là dân Úc chịu tôi không nổi, dân Việt Nam chịu tôi không nổi, dân châu Âu chịu tôi không nổi, mà dân Mỹ chịu tôi không nổi. Rồi chưa có gì mà nó đè ra nó chửi suốt mùa thu. Cho nên các vị thấy cái chữ không tiếp xúc gần cái điều nó sâu lắm. Không tiếp xúc gần nãy tôi có nói rồi, tầng chúng ta hai. Một lần có những cái thứ trần cảnh mà mình phải gọi là sát vô, trực diện càng gần càng tốt. Còn có những thứ trần cảnh mà xa xa được rồi. Thì ở đây cũng vậy, thích cái gì đó là nhiều lắm đó, là trong bụng mình, hoặc là thêm nữa là tới mắt tới tai là đủ rồi. Chỉ còn là thêm mấy cặp sao là cũng được. Và tôi có chứng minh, tôi có chứng minh. Những người nào mà sống quá nhiều với vật chất là đã tệ rồi, đời sống tâm linh nghèo rồi. Nhưng mà trong số những người mà sống nhiều với vật chất đó, mình thấy đó, văn sĩ, nhạc sĩ, không, họa sĩ, không, kiến trúc sư, không, những người đam mê xây cất rồi âm nhạc, thơ ca, vẽ tranh được thì thường là họ chỉ xài có hai căn thôi. Cái vị nghĩ của tôi nói có đúng không? Thường là những người tài đó, họ chỉ xài có, dĩ nhiên cái ý căn là khỏi nói rồi, cái tâm là khỏi, cái ý thức là khỏi nói rồi, nhưng mà trong cái là các căn còn lại đó, trong năm căn vật chất đó, thì một người mà được xem là người tài, một người được xem là đạo đức, nhiều lúc họ chỉ sống thêm hai căn đó thôi, sống nhiều với mắt tài thôi. Còn cái người nào mà sống nhiều với ba căn còn lại thì tôi đoan chắc với quý vị đến từ đó rất là cạn. Tin tôi đi, thích ăn ngon, thích mặt đẹp, thích chăn êm nệm ấm, thích nước hoa, thích bông trái, rồi là thua. Cái người đó đời sống họ rất là cạn, rất là hẹp, rất là thấp. Cho nên cái mặt thứ hai đó là tránh là tiếp xúc gần đó. Ở trong Phật pháp cái chữ tiếp xúc gần nghĩa nó rộng lắm, nhà tránh tu tiếp xúc gần nghĩa là tránh gọi là tiếp xúc giữa người với người là đã trần, mà trong sáu trần đó tiếp xúc gần nghĩa là tránh những cái trần nào mà nó thô thiển. Thì đối với sáu trần mà mình có đam mê thì tôi nãy tôi nói rồi, cái mà tốt nhất là sống nhiều với cái trần thứ sáu. Bởi vì cái người mà các vị nói với tôi, người đó là người lành, người đó là người tu, thì tôi biết chắc là người này sống nhiều với thức thứ sáu. Tôi biết chắc. Còn thêm nữa đó là chỉ có mắt với tai thôi, nhưng mà đối với ba căn còn lại thì không có cho người tu. Phải nói rõ ràng như vậy nha. Đối với người tu là ba cái căn còn lại là gần như là bất đắc dĩ nha. Kẹt thì phải ăn, kẹt thì phải ăn, đúng. Kẹt thì phải xài đến chăn, mền, giường, chiếu, đúng, có cần. Nhưng mà không có coi nó là nhu cầu gọi là bức thiết. Đối với người tu là trong sáu trần là hạn chế càng nhiều càng tốt. Không? Hạn chế là nhiều càng tốt. Là bởi vì tiếp xúc càng nhiều chứ thêm phiền. Vì sao? Vì đối với trước cái mình thích thì nó là một thứ phiền não, tham. Mà tiếp xúc nhiều thế nào cũng gặp cái bất mãn gọi là sân. Tiếp xúc nhiều, tin tôi đi, phàm phu mà tiếp xúc nhiều với sáu trần chỉ có họa nhiều hơn là phúc. khổ nhiều hơn là vui. Là vì sao? Là vì thứ nhất, đối với cái mình thích bao nhiêu cho đủ, còn đối với cái mình ghét làm sao tránh được. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật ngày dạy tiếp xúc càng nhiều với sáu trần á là chỉ có khổ thôi, là như vậy, chứ không phải khi khơi mình ngày nói không có lý do. Có lý do, tôi nhắc lại nha, đừng gặp cái thích á, ở đây tôi không kể tình não, tôi chỉ kể cái cảnh thôi. Cái đối tượng mà mình thích á, biết bao nhiêu cho đủ, cứ là thỏa mãn cái này nó lại lòi ra cái khác. Kinh nói dầu trời có đổ mưa vàng mưa bạc cũng không có thỏa mãn được cái lòng tham của chúng sinh phàm phu. Trong kinh nói có ba thứ không thể nào mà lấp đầy được hết. Một là lòng tham của chúng sinh không có lấp đầy được. Thứ hai là đại dương, nước có đổ vào bao nhiêu thì nó cũng là vậy thôi, cứ là đúng giờ thì thủy triều lên, đúng giờ thì thủy triều xuống, nước có đổ vào bao nhiêu thì cũng chỉ có chừng đó thôi. Thứ ba là cái gì ta, là ngọn lửa. Ngọn lửa đó nó cháy không bao giờ nó biết đủ, không bao giờ nó biết no nha. Mà các vị cứ cung cấp nhiên liệu cho nó thì nó chỉ có cháy lớn thôi. Còn lửa nó cháy không, nó cháy nó không có vì nó cháy nhiều quá rồi cái nó chán, nó no, nó mệt. Còn lửa không biết mệt, còn lửa không biết no, còn lửa không biết chán. Có bao nhiêu nhiên liệu cứ đưa đây nó đốt cho mà coi. Cả trái đất này nếu mà nó cháy được nó cũng cháy nữa. Cả trái đất này nếu mà nó cháy được nó cũng cháy, còn lửa nó không biết no. Đại dương không biết no và cái lòng tham của chúng sinh không biết no. Cho nên càng tiếp xúc nhiều với sáu trần là chỉ có khổ thôi. Là vì sao? Vì đối với cái ngọt chúng ta không bao giờ biết đủ, còn đối với cái đắng thì mình tránh được bao nhiêu lần, quý vị biết mà. Trong rừng này, tôi nghĩ chắc toàn là dân trên 40 thôi mà. Quý vị nhớ là quãng đời 40 năm vừa qua của mình đi, có bao nhiêu lần mình có được cái ngọt và mình thấy biết đủ, có bao nhiêu lần mình tránh được cái đắng. Đắng này có nghĩa là những cái mình ghét, những cái mình sợ, những cái mình không thích, có bao nhiêu lần mình tránh được không? Cái ngọt không bao giờ đủ và cái đắng tránh được nó không phải là dễ nha, không phải là dễ. Cho nên cái mặt thứ hai của người Nhật trong kinh nghiệm đối phó Covid là gì? Là tránh tiếp xúc gần. Thì tránh tiếp xúc gần ở đây đó là một cái kinh nghiệm mà mình hoàn toàn có thể áp dụng trong cái đời sống tu học. Tức nghĩa là hạn chế đối với sáu trần đó. Tức nghĩa là càng tìm đến nhau chỉ cần thêm khổ thôi. Cho nên nó trong kinh Tương Ưng thì Phật dạy đừng tìm chi cái ghét, đừng có xác định chi cái thương. Thương phải xa là khổ, mà ghét phải gần là khổ. Cái phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này mà có ít cái mình để mình thích và có ít cái để mình ghét. Và đương nhiên khi chứng thánh rồi thì không còn thích, không còn ghét, thì cái an lạc đó nó mới là an lạc thực sự. Còn cái an lạc của phàm phu nó chỉ gói gọn trong hai cái thôi. Một là có được cái mình thích và tránh được cái mình ghét. Các vị chỉ nghe giới thiệu là các vị biết là cả hai chuyện đó đều rất là khó nha. Có được cái mình thích đâu phải dễ, đâu phải dễ. Và tránh được cái mình ghét đâu phải dễ. Cho nên muốn hạnh phúc thật sự là không còn thích, không còn ghét nữa. Không còn thích, không còn ghét nữa. Và trong kinh nói phàm phu là những người điên. Mắt tất cả bố thức cho nên phàm phu là những người điên. Điên là sao? Điên có nghĩa là ở trong sáu trần đó họ tùy vào cái tâm khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và cái môi trường sống mà mỗi người trước sáu trần tìm đủ cách, tìm đủ cách vinh vào đủ thứ khía cạnh lý do để mà thích cái này ghét cái kia. Và từ khi chúng ta có cái khái niệm thích ghét và phân biệt trong sáu trần là bắt đầu chúng ta dấn thân vào lửa đạn rồi đó. Chắc chắn như vậy, chắc chắn là như vậy. Cái phần này giải thái độ đó phải là của người điên. Bởi vì thí dụ như mình thấy cái người điên, người tỉnh nó khác nhau chỗ nào? Người điên họ có thể dễ dàng họ nổi giận với những cái mà người tỉnh không có nổi giận. Người điên họ dễ dàng vui, họ dễ dàng hài lòng với những thứ mà người tỉnh không có thấy là gì hết. Họ điên mà, họ điên. Người điên mà trưởng ở tuổi trưởng thành đó, trên 18 tuổi họ hoàn toàn có thể họ lấy đàn ông á, có thể lấy bông hoa dắt đầu rồi mặc áo hoa áo tím của đàn bà, chim cò bông hoa nhảy tưng tưng tưng tưng, rồi họ xài đồ con nít, xài đồ phụ nữ, họ không biết phân biệt. Họ điên mà. Và họ rất là dễ dàng nổi nóng, họ rất là dễ dàng bị tổn thương, họ điên mà. Ở đây cũng vậy, trong cái nhìn của bậc thánh ấy thì phàm phu chính là một cái đám điên. Là chúng ta tìm ra được cái chi tiết nào đó trong sáu trần để mà đam mê, tìm ra được cái chi tiết nào đó trong sáu trần để mà bất mãn, trong khi bất hạnh thì không. các ngài không thấy trong đó có cái gì để đam mê, và cũng đương nhiên khi không thấy có cái gì trong đó để đam mê thì các ngài cũng không tìm ra cái gì để mà bất mãn. Không thích mà không thích thì cũng có gì bất mãn. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần khi chúng ta đặt vấn đề đam mê thích thú một thứ gì đó thì có nghĩa rằng là chúng ta đang kính đáo tạo ra những thứ bất mãn, những thứ mà nó có cái nội dung, nó có cái bản chất đối lập lại cái mình thích. Nghe tôi nói rất là nhiều lần, khi mình thích ấm êm thì mình ghét cái gì nó lạnh lẽo, không? Mà khi mình thích mịn thì mình ghét nhám, mình thích mát thì mình ghét nực, mình thích nóng thì mình ghét lạnh, mình thích trắng thì mình ghét đen. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như vậy. Hễ có thích thì có cái bất mãn. Bất mãn cái gì? Bất mãn cái ngược lại. Có một điều nó bi kịch nhân gian nằm ở chỗ này, khi có thích có ghét thì mới hiểu. Có bao nhiêu lần chúng ta có được cái mình thích, và khi có được rồi chúng ta giữ được nó hay không, và liệu mình có thỏa mãn với nó hay không, hay là tiếp tục kiếm tìm nữa. Thứ hai, đối với cái ghét, có bao nhiêu lần trong đời này mình tránh được cái mình ghét. Nghe thì đơn giản nhưng mà khó lắm quý vị. Nếu mà tránh được cái mình ghét mà nó dễ thì thế giới này nó không có khổ đâu. Nha, quý vị nghĩ kỹ là coi. Nếu mà cái chuyện mà mình tránh được cái ghét mà nó dễ dàng, thế giới nó không có khổ. Tôi đâu có thích đói, tôi đâu có thích lạnh, tôi đâu có thích mặc đồ xấu, tôi đâu có thích ở trong nhà cấp 4, tôi đâu có thích ở trong xóm ổ chuột, tôi đâu có thích xóm lao động, tôi đâu có thích bụi, tôi không có thích nóng, tôi không có thích ồn, tôi không thích mùi cống rãnh, tôi không thích đống rác. Nhưng mà đâu có được, tại hoàn cảnh của tôi phải như vậy thôi. Tôi đâu muốn bà xã tôi phải như vậy, tôi đâu muốn ông xã tôi phải như vậy, tôi đâu muốn con tôi như vậy, tôi đâu muốn ba má tôi như vậy, tôi đâu muốn bạn bè láng giềng chòm xóm của tôi như vậy, tôi đâu muốn ông sếp của tôi như vậy, tôi đâu muốn cái người mà đồng nghiệp đồng hương của tôi phải như vậy. Nhưng mà không phải những cái đó mình muốn tránh là tránh được đâu nha. Cho nên hễ còn có thích thì còn có ghét, và nói như vậy có nghĩa là muốn bớt khổ thì chuyện đầu tiên là bớt tiếp xúc. Trong kinh nói cái nội tâm phàm phu nó giống y chang như là một cái con bò mà bị lột da vậy đó. Các vị tưởng tượng đi, các vị đừng có nói bò lột da, các vị tưởng tượng các vị cởi trần mà các vị về miền Tây Nam Bộ của Việt Nam và đứng lại ruộng buổi sáng sớm mà cởi trần thì biết cái con bù mắt nó bu coi như không có tưởng được. Hoặc vào một khu vườn rậm của miền Tây Nam Bộ không, buổi trưa mà cái chỗ của vườn rậm á, nội mà cái đám mà mũi cỏ đó là nó quần nó bị đuổi chết. Tại sao mình phải mặc áo quần? Ngoài cái chuyện mà để gọi là tránh cái lõa lồ ra, rồi tránh cái nắng, tránh cái lạnh, tránh cái gió, tránh cái sương ra đó, thì mình mặc những áo quần y phục phòng để mà đối phó, để mà ngăn chặn cái sự chích đốt tấn công của các thứ côn trùng. Còn cái thứ mình trụi lũi mình tháo ra hết thì cái gì cũng sẽ tấn công mình hết. Nắng nóng, mưa lạnh, rùi mũi, bù mắt, cái gì cũng hay là ở đây nội tâm chúng sanh nó giống như vậy. Nội tâm chúng sanh giống như một người cởi trần, nội tâm chúng sanh giống như một con bò bị lột da như vậy. Cát, bụi, trời nóng, rùi, nó bu rồi, cái nội tâm chúng sanh rất dễ bị tấn công, rất dễ bị tổn thương. Cho nên đóng cửa các căn là tốt. Cái gì đóng cửa đây? Mũi đầu á, đóng cửa có nghĩa là khép lại. Close the door, đóng lại, khép lại, hạn chế tiếp xúc. Nhưng mà ở cái giai đoạn 2 đó, thu thúc không có nghĩa là đóng cửa, mà là thấu suốt. Thì các vị có phân biệt hai cái này không? Tu tập ở giai đoạn 1 á, thu thúc lục căn nghĩa là đóng cửa, nghĩa là hạn chế nhìn, hạn chế nghe, hạn chế những cái đòi hỏi của mắt, tai, mũi, lưỡi. Thì cái trường hợp đó thì gọi là tu cái cấp 1, nghĩa là đóng cửa bớt. Nhưng ở cấp 2 không có đóng cửa mà là thấu suốt. Biết tại sao cái đó mình không nên thích, biết tại sao cái đó mình không nên để tâm bực mình, thì cái đó nó quý hơn. Còn giai đoạn đầu là phải đi đóng cửa. Tu bát quan trai là một kiểu đóng cửa, giữ năm giới là một cách đóng cửa, đi vào thiền viện là một cách đóng cửa, chánh niệm là một cách đóng cửa, giới luật thiền định đều là những cách đóng cửa. Buổi đầu xếp chân lại, nhắm mắt lại, đó là đang đóng cửa. Nhưng mà sẽ có một ngày các vị mở mắt, các vị nói theo từ của thiền tông Bắc truyền là thõng tay vào chợ ung dung, nhưng mà vẫn thanh thản không sao hết. Vì đó là giai đoạn trên trời rồi, không Nhưng mà buổi đầu á là hạn chế càng nhiều càng tốt. Cho nên tôi nói rất là nhiều lần, cái 38 môn bốn ngàn pháp môn hoặc là 37 bộ đề phần, nói gọn lại nó chỉ còn trong một chữ thôi, đó là chữ xúc. Tu á là đối làm việc với một chữ thôi, đó là tu, là làm việc với chữ xúc. Tu là làm việc với chữ thọ, tu là làm việc với chữ tưởng, tu là làm việc với chữ tư, một chữ một thôi. Tu mà làm việc với chữ tưởng là sao? Có nghĩa là tôi đã nói rất là nhiều lần, tưởng nó có ba, đó là dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng tức có nghĩa là những cái khái niệm, những cái khái niệm giả lập của mình trong ngũ dục. Cái này đẹp nè, cái này xấu nè, cái này thơm nè, cái này ngon nè, cái này bùi nè, béo nè, chua nè, cay nè, đắng nè, ngọt nè, mặn nè, đó, đó gọi là dục tưởng. Cái này đẹp nè, xấu nè, trắng nè, đen nè, mập ốm nè, không à, tóc dài, mắt biếc, môi son, đó là dục tưởng. Đấy. Cái thứ hai là thiền tưởng, có nghĩa là cái người tu tập thiền định, tu tập thiền định á. Thiền định ở đây là cái từ mình gọi chung, chứ còn trong kinh điển Pali thì một cái gọi là samatha, có nghĩa là chỉ tập trung tư tưởng thôi, mình chỉ tập trung tư tưởng gọi là concentration. Còn cái trường hợp thứ ba đó là tu bằng cái chánh niệm và trí tuệ thì gọi là insight meditation, tức là vipassana, nội quán. Insight là nội quán. Trong cả tiếng Thụy Điển, tiếng Hòa Lan và cả tiếng Đức giờ cũng gọi là insight, tức là nội quán, insight của tiếng Anh. Rồi thì buổi đầu thì chỉ là đóng cửa, nhưng mà dần dần á thì bắt đầu là thấu suốt, thấu suốt. Thì mà tôi nói tu và tu là làm việc với chữ xúc là sao? Có nghĩa là trước đây mình để cho sáu căn mình nó thả vàng, nó muốn nhịn gì nhịn, muốn nghe gì nghe, muốn ngửi gì ngửi, muốn nếm gì nếm, muốn xúc chạm gì xúc chạm. Nhưng bây giờ thì không. Cái chuyện mà quý vị không có lui tới những cái nơi chốn nào đó, vũ trường sòng bài, đó cũng là tu xúc, tức là không để cho sáu căn mình tiếp xúc với một số trần này. Mình tránh những người bạn phóng vật ồn ào thất niệm, đó cũng là tu xúc, bởi vì mình không muốn cho sáu căn mình nó buông thả, hiểu không? Rồi cái chuyện mà mình vào chùa nhiều hơn ở nhà, đó cũng là tu xúc, có nghĩa là mình để không có để cho nhãn xúc nhị xúc nó tiếp xúc với các trần. Nên tu xúc cũng là một cách tu. Tu thọ là sao? Cả đời của chúng ta không biết Phật pháp thì chúng ta chỉ biết chạy theo những cái cảm giác ngọt ngào và trốn chạy những cảm giác cay đắng. Biết Phật pháp rồi, biết tất cả đều là do duyên mà có, và tất cả chỉ là mầm khổ thôi. Biết như vậy nên không có bị hệ lụy với cái thích, và cũng không có bị nặng lòng với cái ghét, cái khó chịu, thì đó gọi là tu xúc, tu thọ. Đấy. Tu tưởng nãy nói rồi, tưởng thì nó có ba. Thì dục tưởng là chìm sâu trong các dục bằng các ảo giác, các khái niệm giả lập. Thiền tưởng là gom hết vũ trụ vào trong có cái 10 đề mục thôi. Ăn được cái đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Đó là gọi là thiền tưởng, tức là gom hết vũ trụ vào trong 10 cái này. Trường hợp thứ ba là quán tưởng là sao? Quán tưởng này có nghĩa là buổi đầu mới tu tập tứ niệm xứ, chúng ta phải xài tưởng nhiều hơn để trí. Tưởng là sao ta? Tưởng nghĩa là thuần túy, biết cảnh chế định, biết cảnh tục đế. Là sao? Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào dài biết là thở vào dài, thở ra ngắn biết là thở ra ngắn. Thì tất cả mấy cái này nó toàn bộ nó đều là cảnh tục đế, cảnh chế định hết. Nhưng mà buổi đầu mình phải mượn nó. Rồi. Rồi mình mới quan sát, đây là tóc, mông lông, móng, răng, da, thịt, chân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật đàm, mũ, máu, mồ hôi, phẩn, nước tiểu. Đó là tưởng. Vì trong Paramattha, trong chân đế, nó không có mấy cái tóc, lông, móng, răng, da. Nhưng mà buổi đầu tu tứ niệm xứ mình phải mượn nó. Rồi còn nữa, hành giả tu tập tứ niệm xứ là còn quán chiếu các hành thức là tử thi. Đây, trong thân quán niệm của thân quán niệm xứ đó. Đây là cái xác chết còn nguyên mà nó đã chuyển màu xanh. Đây là cái xác chết trương phình lên và nó sắp sửa nó bung vỡ, nó tuôn ruột, nó đổ nước ra. Đây là cái xác bị băm vằm chia năm xẻ bảy. Đây là cái xác đang nhuộm đầy máu. Đây là cái xác bị cắt ra nhiều khúc, vương vãi rời rạc. Đây là một bộ xương trắng và đây là một nhúm bột và xương sắp hòa tan ở trong đất. Đó thì đó là các cái hình thức tử thi mà hành giả tu chú niệm xứ phải quan sát. Thì tất cả những cái đó đều được gọi là quán tưởng hết, có nghĩa là buổi đầu hành giả phải mượn cái tưởng, mượn cái tưởng, mà cái tưởng là cái tưởng của thiền quán. Nhưng mà nó chỉ là tưởng thôi, chỉ là tưởng, rồi từ từ sẽ có một lúc khi mà đủ duyên rồi thì hành giả mới thấy ở trong cái bộ xương đó, trong cái xác chết đó, trong từng cái bước đi đứng nằm ngồi, trong từng cử chỉ sinh hoạt, trong từng hơi thở vào ra đó, mình thấy ở trong đó cái này là sắc, cái này là thọ tưởng hành thức, biết cái này là vô thường, cái này là khổ, cái này là vô ngã, biết cái này là sanh nè, biết cái này là diệt nè, biết cái này chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, biết cái này nó là 13, 14, 25, biết cái này là khổ nè, tập nè, diệt nè, đạo nè. Cái lúc đó là lúc chứng đạo, lúc biết hoàn toàn là cảnh chân đế. Còn buổi đầu vẫn phải mượn cảnh tục đế, thưa quý vị, đi đứng nằm ngồi là cảnh tục đế, hơi thở vào ra là cảnh tục đế, thể 32 thể trược là cảnh tục đế, các cái tình trạng tử thi xác chết cũng đều là cảnh tục đế, mà lúc đầu phải mượn nó, thì cái đó được gọi là quán tưởng nha. Như vậy thì tu ở đây có nghĩa là mình chỉ làm việc với một chữ tưởng thôi. Ngày xưa mình sống với dục tưởng, khi mình tu samatha thì mình làm quen với thiền tưởng, và khi tu tứ niệm xứ là mình phải làm quen với quán tưởng. Như vậy tu chỉ dừng lại chữ tưởng cũng được, chỉ dùng một chữ tưởng bao trùm 84.000 pháp môn. Rồi tu với tư là sao? Tư ở đây là tâm sở tư á, trong mọi cái động thái của thân tâm mình đều biết rõ bằng chánh niệm và trí tuệ, không để cho tư bất thiện nó có mặt. Tư đi từ tâm sở tư đi trong tâm tham, tâm sở tư đi trong tâm sân, từ tâm sở tư đi ở trong tâm si đó, mình để ý, mình biết, mình để ý. Thì như vậy đó gọi là tu với sáu tư, có nghĩa là khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi thì không để cho các cái tư bất thiện nó có mặt, mà đủ chưa? Chưa. Và biết rất rõ cái tư thiện đang có mặt, biết rất rõ cái tư bất thiện đang có mặt. Đối với cái tư thiện, tư bất thiện nó đang có mặt mà mình biết nó đó thì nó mất. Còn đối với cái tư thiện mà nó đang có mặt mà mình biết nó thì nó tiếp tục phát triển. Nhớ nha, cái này đặc biệt là vì sao? Vì cái tư bất thiện và cái chánh niệm biết nó là khác dấu đứa trừ đứa cộng. Trừ với cộng nó thành ra là trừ. Nhưng mà cái tư mình đang có cái tâm lành và mình lại biết được tâm lành đang có mặt thì hai đứa này nó cùng dấu, cộng với cộng là bằng, bằng cộng. Nhớ nha. Còn mình phóng dật, mình phiền não mà mình không biết, mình tiếp tục phiền não nữa thì phiền não với phiền não là trừ với trừ, thấy không? Đó là trừ với trừ, lúc giờ đó là còn cái kia là cộng với cộng. Nhớ nha. Rồi thì ở đây một cái cộng ra thiện, một cái cộng ra bất thiện, cho nên ở đây á, cho nên ở đây á, là mình hoàn toàn có thể nói tu là chỉ làm việc với một chữ tư thôi, tu là làm việc một việc với một chữ xúc thôi, tu là làm việc với một cái chữ thọ thôi. À, xúc thọ tưởng tư một chữ thôi đã là 84.000 pháp môn rồi, và tùy vào cái căn cơ của mỗi người, và tùy vào cái nhận thức, cái hiểu biết của mình mà nó dẫn đến cái khả năng hành trì. Nhớ nha, tại sao trong kinh đòi hỏi chúng ta phải có pháp học, pháp hành, là bởi vì pháp học nó chính là cái con đường nhận thức, và pháp hành là con đường hành trì. Thì con đường hành trì nó phải được thiết lập trên cái khả năng nhận thức. Vì sao? Vì trình độ dẫn đến thái độ, trình độ dẫn đến thái độ này. Và toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là gì? Nó là reflex, đó là những phản ứng, mà phản ứng nó chính là thái độ. Phản ứng của chúng ta trước sáu trần ấy, nó chính là cái thái độ chúng ta trước sáu trần. Và cái thái độ đó nó ra sao, nó tùy thuộc vào cái trình độ của chúng ta, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng trình độ dẫn đến thái độ nha. Rồi như vậy thì trong ba mặt của người Nhật ấy, để mà đối phó với Covid ấy, cái mặt thứ nhất là không tự giam nhốt mình trong cái không gian khép kín. Đây, không giam nhốt mình trong không gian khép kín. Đấy, có nghĩa là ở đây nói về Phật pháp đó là không giam nhốt trong cái một cái phiền não đặc biệt nào đó. Thứ hai là không có tự giam nhốt mình trong một cái thành tựu thiện pháp nào đó. Đó, nhớ cái đó. Thứ hai, cái mặt thứ hai để đối phó Covid là gì? Là tránh tiếp xúc gần. Thì tôi đã giải nãy giờ tôi đã giải thích tiếp xúc gần là sao. Đấy. Và cái trường hợp thứ ba, cái mặt thứ ba của người Nhật gọi dạy để mà đối phó Covid là gì? Là tránh đám đông. Tránh đám đông, tôi nhắc lại cho nhớ nha. Ba mặt, mặt thứ nhất là không có giam nhốt trong không gian khép kín. Cái mặt thứ hai là tránh tiếp xúc gần với bất cứ ai. Thứ ba là không có nên sáp vô đám đông. Đây, đám đông đây là sao ta? Ở nói từ nghĩa thế gian, cái nghĩa mà common sense ai cũng hiểu hết. Đấy. Nhưng mà ở trong Phật Pháp thì cái tránh đám đông này nghĩa là sao? Tôi nhanh nói từng chuyện nha. Tại sao chúng ta có nhu cầu tìm đến đám đông? Tại sao vậy? Một là nhu cầu đời sống. Hai là do nhu cầu tâm lý. Nhu cầu đời sống là sao? Mình cần đi chợ, mình cần đi hàng quán tiệm tùng, mình cần có những buổi họp mặt. Đấy. Đó gọi là cái lý do, gọi là xã hội, lý do đời sống, lý do sinh hoạt. Nhưng mà nó có trường hợp nữa, chúng ta thích tìm tới đám đông là vì cái lý do tâm lý. Chúng ta sợ cô đơn. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Bắt đầu tôi nói hơi chuyên môn một chút. Cả danh lẫn sắc, cả tâm linh lẫn vật chất, nói theo Adidas, từng thứ tiếp nối nhau sanh diệt, và chúng ta luôn cô đơn trong từng khoảnh khắc. Chúng ta nói đó là vợ tôi, chồng tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi, bạn bè tôi, quyến thuộc tôi, chòm xóm của tôi, đồng nghiệp, đồng hương của tôi, không? Nhưng mà thật ra đó, chúng ta luôn luôn cô đơn. Đời ai nấy sống, quý vị. Chúng ta không thể chia cái vui của mình cho người khác được. Mặc dù nói tới đây chia vui, thật ra vui của đứa nào đứa đó hưởng, người ta trắng luôn. Rồi mình thấy đám tang, mình nhào tới mình chia buồn, thì cha nó chết, nó buồn. Còn mình tới, mình cái mặt mình cũng đóng cái mặt buồn buồn cho nó hợp hợp đạo vậy thôi, không? Hợp tình, hợp lý. Thật ra cha nó chết mắt cho mình, không? Cho nên, nói sâu hơn nữa là cái cơn đau thể xác, nhức răng, chóng mặt, nhức đầu, đau ruột, đau bao tử, đau gan, đau thận, đau phổi, đau óc. Cái đau của đứa nào đứa đó là lắm, chứ đâu có chia nhau được. Cho nên chúng ta cô đơn ngay từ trong lúc ở trong bụng mẹ rồi, quý vị. Cô đơn từ đó sanh ra, có cha bồng mẹ ẩm. Thật ra đó là chúng ta vẫn cô đơn, chúng ta vẫn một mình đi giữa dòng đời náo nhiệt này. Chúng ta luôn luôn có một cõi riêng, quý vị. Tay trong tay, kề vai tựa má, đầu gối tay ấp cũng là cô đơn một cõi. Chúng ta không thể nào đem, không thể nào chia sẻ cho nhau 100% những gọi là thiện ác, buồn vui, những tâm tư, những niềm nỗi, không thể đâu được hết. Mà chưa hết, mai này chúng ta có đau đớn vì tuổi già, vì bệnh hoạn thì của ai nấy biết, thì không thể nào chia cho ai. Và cuối cùng, cái sự cô đơn trên giường chết. Tới phiên Nga thì đứa đó đi chứ đâu có vụ thương nhau là chết trong, không? Mà giàu cho có cắn lưỡi cùng một lúc để chết theo cái tên kia đó, thì mỗi đứa cũng đi về một cảnh giới, chứ đâu có thể nào mà đầu thai mà chung với nhau tiếp sau được, đâu có chắc. Cái khả năng nó chỉ là 1 trên 1.000 tỷ thôi. Cái khả năng mà gặp lại nhau tiếp sau nó chỉ là 1 trên 1.000 tỷ trillion thôi. Nha. Cho nên chúng ta vốn dĩ là cô đơn. Cô đơn trong từng cái khoảnh khắc hiện hữu. Danh sắc nó tiếp nối cho nó sẵn diện từng sắc na, từng sắc na. Và cái đứa này không biết đứa kia, đứa này với đứa kia nha. Ở trong chú giải trên cái thằng xứ nói cái này rất là hay. Khi ta đưa một cái miếng ăn vào trong miệng, tâm tham nó làm việc của nó, cái tâm thiệt thích nó làm việc của nó, cái thức ăn là thức ăn, mà cái lưỡi là cái lưỡi, danh là danh, sắc là sắc, tụi nó không có hòa tan đan xen vào nhau, mỗi đứa điên đường. Không, mà mình không biết, mình cứ nói là tôi ăn ngon. Chứ thật ra mỗi đứa riêng được, cái lưỡi nó làm chuyện của nó, cái tâm tham nó làm chuyện của nó, cái môi, cái miệng, cái lưỡi, cái răng, mỗi đứa nào nằm một cõi, thức ăn lùa vào nó đi một cõi, nó vào trong người mình rồi thì mỗi một bộ phận nội tạng nó đều làm một việc riêng, và cuối cùng cái phần nào là nó chuyển thành chất bột nó nuôi mình, phần nào nó đẩy qua ruột già nó đi ra ngoài. Mỗi đứa nó làm việc riêng, không có mắt nó, tụi nó có, mình nói nó nắm tay nhau cũng được, nhưng mà thật ra mỗi đứa vẫn là một cõi riêng đó, trong cơ thể mình. Và bản thân mình cứ là có vợ, có chồng, có gia đình, có mái ấm, có uy ngương gì tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng đứa nào già thì đứa đó khổ mình, đứa nào bệnh thì cũng khổ mình. Dầu tay trong tay ôm nhau một ngày 24/24 thì vẫn là cái đau của mình chịu. Rồi cái khổ của tuổi già, cái nỗi sợ hãi của cái chết thì của ai người đã biết thôi, quý vị nha, chúng ta mới chia. Nhưng mà vì đâu mà chúng ta có nhu cầu tìm đến nhau? Là tôi nói rồi, một là do nhu cầu xã hội, nhu cầu sinh hoạt, Hai là do nhu cầu tâm lý. Có nhiều người sợ cái sự vắng lặng lắm quý vị. Về nhà một mình, ngó trước trông sau, không chồng, không vợ, không con, không cái, không bạn, không bè, họ sợ lắm. Họ phải mở tivi, không xem, cứ mở, kệ cha ra nó quảng cáo, hay là nó đá banh, hay là ra cái channel du lịch, thương mại, y học, gì, chính trị, bầu cử, chuyện gì cũng quan trọng. Nghĩa là trong nhà có tiếng ồn, họ sợ lắm. Họ sợ cho nên phải trình lên đám đông. Thà họ biết chứ, sáp vô đám đông thế nào cũng có phiền, cũng có đôi chối rồi thì nồi lê đôi mắt thị phi, họ biết chứ. Chỉ nội ba cái message tin nhắn, rồi ba cái Viber, ba cái Facebook, ba cái WhatsApp, ba cái mà single bên đây nè, mà bao nhiêu đó Zalo rồi bên Việt Nam, rất là phiền, họ biết chứ. Nhưng mà họ sợ một mình lắm, vì đâu, vì đó là nhu cầu tâm lý, nhu cầu sinh hoạt nha. Thì cái mặt thứ ba của người người người người Nhật đó là tránh tiếp xúc đám đông. Cái đó trong kinh Phật mình nghĩa nó rất là rộng, tránh tiếp xúc đám đông. Nãy giờ tôi nói đó, tại sao mình sợ một mình là bởi vì mình sợ cô đơn, và mình không hề hiểu rằng mình vốn dĩ cô đơn. Khi không hiểu rằng mình vốn dĩ cô đơn cho nên mình mới có nhu cầu tìm đến đám đông để mà khỏa lấp, để mà chạy trốn cái nỗi niềm cô đơn ảo tưởng đó, không? Thì ở đây ở trong kinh nói đó, mỗi người mình, sự hiện hữu của mỗi cá nhân chỉ đơn giản là sự hiện hữu của sáu căn. Mà sáu căn nó được gọi là sáu căn vì nó biết được sáu tầng. Sáu tầng chỉ được gọi là sáu tầng khi nó là đối tượng của sáu căn. Và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó có khả năng nhận biết sáu tầng. Nhớ nha. Cũng con mắt này, nhưng mà mình khép lại mình nằm ngủ thì lúc bây giờ nó không còn là nhãn căn nữa. Rồi cái gì nữa? Cái ly nước này đây. Cái ly nước này khi nào tôi nhìn nó thì nó mới là cảnh sắc, nó mới là đối tượng của con mắt. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại nó nằm ở đây, mà tôi nhảy về nó, nhắm mắt lại và nhảy về nó, lúc bây giờ nó là cảnh pháp. Tôi nhắm mắt lại mà tôi sờ nó là cảnh xúc. Tôi nhắm mắt lại mà tôi ngửi nó là cảnh khí. Mà tôi nhắm mắt lại mà tôi le lưỡi, tôi nếm nó đó, thì nó là cảnh vị. Tôi gõ vào nó để tôi nghe, đó là cảnh thinh. Và tôi không làm cho tôi chỉ nghĩ về nó thì nó là cảnh pháp. Nhớ nha, phải nhớ cho kỹ nha. Chứ cái ly này nó không phải là, ví dụ tôi hỏi các vị, cái ly này nó là tầng nào trong sáu tầng? Các vị không nên nói một tầng, mà các vị nói có thể là sáu tầng. Tôi mở mắt ra tôi nhìn nó thì nó là một trong sáu tầng, nó là cảnh, nó là sắc tầng nha. Cho nên sáu tầng chỉ được gọi là sáu tầng khi nó là đối tượng của sáu căn, và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó nhận biết được sáu tầng. Con mắt, lỗ tai, cái lưỡi tôi, mình không có học đạo thì mình nói ở cái lưỡi bây giờ xài không xài nó vẫn là cái lưỡi, không, nhưng mà không. Xe đông đi làm, cái lưỡi khi mà nó không có cái cảnh vị để nó biết thì lúc bây giờ nó không có thể gọi nó là tỷ thức được. Nghe không? Tỷ thức nó chỉ phải là tỷ thức hoặc là tỷ căn. Tỷ căn nó là thần kinh khứu giác. Thần kinh khứu giác đó. Thì nó chỉ được gọi là thần kinh khứu giác khi mà nó nhận biết thôi. Nó nhận biết là cái cảnh khí thôi. Thì cái tránh tiếp xúc đám đông này có nghĩa là sao? Có nghĩa là hạn, nó y như cái điều thứ hai vậy đó, mà nó khác một chút. Cái điều thứ hai là không có tiếp xúc gần, tránh tiếp xúc gần với nhau. Có nghĩa là trong sáu tầng mình là mình nhiều lắm mà làm chỉ sống tới ba tầng, trong sáu tầng mình chỉ sống nhiều lắm với ba tầng thôi, đó là nhãn nhĩ và pháp. Thích cái gì ghét cái gì cũng chỉ nên dừng lại ở gọi là ý và mắt và ta, chứ đừng đi xa hơn nữa, không? Rồi bây giờ qua tới cái mặt thứ ba này, tránh tiếp xúc đám đông. Là bởi vì như hồi nãy tôi nói, khi mình hiểu được bản chất mình là cô đơn thì mình không có nhu cầu để tìm đến đám đông. Mà đám đông đây nó gồm có những gì? Đám đông đây là cái xô bồ, sự xô bồ của quá nhiều người. Đám đông là chỗ họp mặt của nhiều cá nhân. Đám đông ở đây nó nghĩa là cái chỗ mà sáu tầng nó quần tụ, nó họp mặt, mình gọi đó là đám đông. Cái người sống một mình ở đây trong kinh ghi rất rõ, không hẳn phải là đi một mình, ngồi một mình, mà là làm chủ được sáu căn, không để sáu căn nó buông thả thì người đó được là người sống một mình. Còn nếu mà sống một mình trên hình thức quay phim chụp hình thì đúng là một mình, là cô đơn, là lẻ loi, là chích bóng, là đơn thân, đúng. Nhưng mà cái đầu thì cứ lan man nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, hết người này tới người khác, thì đó không phải là sống một mình. Sống một mình ở đây có nghĩa là làm chủ được sao căn, có nghĩa là mắt thấy chỉ biết là mắt thấy, tai nghe chỉ biết là tai đang nghe, tức là mỗi lúc chỉ sống với một thứ. Và sáu tầng mà cái vị hành giả họ biết, đó là sáu tầng họ không tránh được, chứ không phải là sáu tầng họ đi kiếp. Nhớ nha, có người không có tu á, là sáu tầng của mình nó gồm rất là nhiều thứ, gồm có những thứ mình đi kiếm và những thứ mình không tránh được. Đó, còn đối với người hành giả tứ niệm xứ thì họ không có đi kiếm, mà họ chỉ gọi là sống hết mình với cái chánh niệm hiện tiền thôi. Họ chỉ nhận biết cái tầng nào mà không tránh được. Ví dụ như bây giờ họ ngồi yên, họ không đi tìm cái gì, họ không có tìm cái gì để họ nghĩ ngợi, họ không có xài mắt tai mũi lưỡi gì sao ta, hơi thở. Họ chỉ quay về hơi thở, họ chỉ biết có một chuyện hơi thở thôi, vào biết rõ nó đang vào ra, biết ra ra. Hoặc là họ làm việc với cái tâm của họ, họ chỉ biết một cái tâm trạng mà đang diễn ra ngay bây giờ thôi, biết rõ cái gì đang xảy ra. Theo dõi nữa, tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt, tâm thiện đang có mặt, họ chỉ biết vậy thôi. Hoặc là thọ, họ biết là thọ khổ đang có mặt, thọ lạc đang có mặt, họ chỉ biết một cái đó thôi. Hoặc là thân quá định xíu thì họ theo dõi hơi thở, hoặc theo dõi tiểu quay nghi, thấy không? Hoặc là họ niệm thị trực, hoặc là họ niệm tử thi. Họ chỉ biết có một cái, họ biết cái cảnh mà không tránh được thôi. Đấy. Còn mà ngoài ra họ không có đi kiếm tìm. Còn cái người của mình á, là mình sống xô bồ, ngoài cái sáu tầng mà mình không tránh được, còn có cả sáu tầng mà mình đi kiếm nữa. Các vị biết mà, các vị xếp bằng lại giùm tôi nha, xếp bằng lại. Rồi, nhắm mắt nha, rồi, xếp bằng nhắm mắt. Đóng cái cửa sổ lại chưa? Đóng rồi, tắt đèn luôn nha, rồi tắt đèn. Trầm mền luôn nữa, trầm mền. Trầm mền, tắt đèn, đóng cửa sổ lại. Rồi các vị theo dõi đi. Cái lỗ tai các vị nó luôn luôn trong tình trạng nó sẵn sàng chờ nghe một âm thanh nào đó. Lỗ mũi các vị nó đang trong tình trạng sẵn sàng ngửi một cái mùi nào đó. Cái thân của cái xúc giác của mình nó đang trong tình trạng sẵn sàng chờ đón một sự cảm nhận nào đó. Cái con mắt của mình nó đang trong tình trạng sẵn sàng để nhìn nó, nhìn ngang liếc dọc cái gì đó. Và đương nhiên là cái đầu của mình luôn luôn là nó suy nghĩ biết là bao nhiêu. Đó, các vị thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng đối với hành giả đứng như thế thì không, họ không có trong tình trạng sẵn sàng như vậy, mà chỉ biết có một cái thôi. Cái này là sống một mình, sống một mình là như vậy, là chỉ biết có một cái hiện tiền trước mặt đó thôi, không đi kiếm tiền thêm. Cái nội tâm của hành giả tiến sĩ không có xô bồ, nó không phải là cái party, nó không phải là meeting, nó không phải là chỗ họp mặt của vô số người. Còn cái nội tâm của người không có tu học thì luôn luôn đó là cái chỗ họp mặt của 1 tỷ người, có nghĩa là 1 tỷ cái vấn đề, 1 tỷ đối tượng nha. Cho nên chúng tôi tình cờ đọc một bài báo của Nhật thì rất là hay, gọi là cái three secrets for corona pandemic, rất là hay. Ba cái mạch trong mà chúng tôi có dò cái bản của Nhật, chúng tôi thấy họ để thì họ để là ba cái là sanishi, ba mạch là tam mạch đấy. Ba cái mặt để mà đối phó cái bệnh COVID thì tôi thấy nó lại ngẫu nhiên mà nó thuận ứng với cái ba cái vấn đề tu học của một hành giả cầu đạo giải thoát. Một là cái mặt đầu tiên đó là không tự giam nhốt mình ở một không gian khép kín này, mà ở điều này nó thuận ứng với cái gì? Nó thuận ứng với cái chuyện mà người tu không có giam nhốt mình trong một cái tâm cảnh bất thiện hay là thiện. Trong cái bất thiện thì mình giam nhốt trong đó mình chỉ có khổ, còn cái thiện mà mình giam nhốt mình có nghĩa là mình không có đi xa, không có lên cao được. Cái mặt thứ hai mà tôi đặc biệt nhấn mạnh ở đây nghĩa là không gọi là tiếp xúc quá gần với ai. Thì ở trong kinh Phật thì có dạy mình một điều là không có tiếp xúc quá gần với người, với cảnh mà không cần thiết. Cái này cũng rất là quan trọng nha. Thì tôi nói rồi, trong sáu tầng đối với người mà thiết tha tu hành cầu giải thoát thì chỉ có nhiều lắm là pháp tầng, thân tầng và gọi là sắc tầng. Sắc tầng mình đi lạy Phật, mình đi chùa, mình đi hành hương, bắt buộc nó sáng mắt rồi. Lỗ tai mình thì mình nghe thầy giảng, nghe tụng kinh, đó là nhiều lắm. Chứ còn mà cái mũi lưỡi thân là nó thực sự nó không cần thiết, không cần thiết lắm. Bất đắc dĩ mới xài tới ba cái đó. Mà khi mình tránh được ba cái, mình tránh được cái chuyện mà lạm dụng ba cái đó thì được gọi là không tiếp xúc gần với trần cảnh. Bởi nãy tôi có nói sáu trần nó chia ra có hai, một là sambhatta-gocara và asambhatta-gocara. Có những trần cảnh mà mình phải gọi là gần gũi trực diện với nó trong khoảng cách ngắn nhất, à, còn có cải thiện cạnh thôi thì hạn chế vậy đó. Và cái mặt thứ ba đó là tránh tiếp xúc với đám đông, thì đám đông này nó có hai nghĩa. Đám đông này là nghĩa là nhiều người, mà đám đông này có nghĩa là sáu trần, mình cứ đi tìm sáu trần. Thì cái nói vắn tắt thì là như tôi vừa vừa giảng, còn mà nói sâu hơn đó, thì chẳng hạn như cái điều thứ hai đó là không tiếp xúc gần, nghĩa nó rộng lắm. Chúng ta bất đắc dĩ mới tìm đến nhau. Các vị thấy nó có cái clip Thái Tử Sạc của anh khi ông tiếp xúc với nguyên một cái đám celebrity, cái đám mà gì đó, doanh nhân của thế giới, rồi có người mẫu diễn viên ngày xưa còn bắt tay, giờ ông nhắm mắt, ông chỉ lấy cái, ông chỉ lấy cái lắm tay ông chạm rồi thôi, gọi là ông chỉ chắp tay thì kiểu độ à, ví dụ như vậy. Rồi cái tụi Mexico nó còn thêm chiêu nữa, nó gặp nhau nó đá, nó hai mũi giải đá vào nhau, nó đá vào nhau thay cho cái chào. Ok, maybe có thể cái đó là nó chốt nó giỡn rồi, nhưng mà mình phải hiểu là không tiếp xúc gần là như vậy đó, trong cái mùa đại dịch đó. Còn trong kinh mình đó thì không tiếp xúc gần này nghĩa là mình tránh, không có tiếp xúc gần những cái đối tượng, không có quan tâm nhiều những đối tượng mình thích hay là mình ghét. Và nếu có kẹt phải tiếp xúc thì nhiều lắm chỉ bằng ý căn, bằng nhãn căn và ý căn thôi, chứ không nên đi xa hơn nữa. Đây, mà chưa hết. Nghe bây giờ nói qua người, đối với những thầy những bạn mà mình thấy họ có thể giúp đỡ cho mình, đem lại cái lợi lạc cho mình trong chuyện tu học, thì mình cũng chỉ tiếp xúc họ trong một khoảng cách cần thiết nào đó. Người Ý có một câu là ở gần nhau 3 ngày thì nó bị sần. Tôi có nghe được câu đó của người Ý, thương nhau lắm mà đến làm khách nhà nhau thì 3 ngày thì tình cảm nào nó cũng sần không à. Rồi Tàu có một câu là cần lai thân giả sa, lui tới nhiều quá nhiều khi nó hóa dở, nó thành nó dở thì. Mặc dù là xa mặt cách lòng, xa nhau lâu ngày cái tình cảm nó nhạt nhạt đúng, nhưng mà cũng cũng đừng quên cái trường hợp thứ hai là cần lai thân giả sa. Mình sáp vô vô nhau nhiều gần quá có chuyện nó cũng hư việc. Tây nó có một câu thế này: dầu là anh hùng, dầu là đó là đánh anh hùng, là một vĩ nhân, thì hãy xem họ như bức tranh. Có nghĩa là ta chỉ cũng phải giữ một khoảng cách nhất định nào đó, ở một góc độ thích hợp nào đó, thì ta có thể chiêm ngưỡng nó lâu dài, có thể thưởng thức nó bằng tất cả sự thích thú hơn. Chứ còn mà dầu bức tranh đó là một bức danh họa đi nữa, do một tay danh họa đi, thực hiện đi nữa, nhưng mà ở một góc độ không thích hợp, một khoảng cách không thích hợp, thì nội cái bụi núi tranh cũng đủ là như mình nhảy mũi rồi nha. Đây, cho nên không tiếp xúc gần cái này nó có nhiều lắm. Một là tránh những thứ có hại cho mình, và đối với những thứ có lợi cho mình thì mình phải tiếp xúc như thế nào. Cho nên tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, người tu học là phải biết rõ mấy chữ sau đây, mấy cái chữ sau đây. Một là what, mình đang gặp cái gì đây, gặp ai, who, whom, what, không, mình đang làm việc với cái gì đây. Thứ hai là mình làm việc với cái gì mới là what, mà thứ hai là làm việc how, như thế nào, và thứ ba là how long, how much. Nhớ nha, ở đây cũng vậy. Không tiếp xúc gần là mình tránh xa sáu tầng mà không có gọi là không cần thiết, đúng. Tránh xa đây không có phải không, không nên hề hiểu theo cái nghĩa là để trốn, mà tránh xa này nghĩa là không kiếm tìm nó, không lưu tâm, không quan tâm, không chia trí, không nặng lòng, là tránh xa, nhớ nha. Mình tránh những cái mình không có lưu tâm đến những cái nó không có lợi cho mình, đúng rồi. Nhưng mà đối với những thứ mình thấy có lợi đó, thì mình cũng phải có cái cách tiếp cận. Ví dụ đối với vị thiền sư, đối với vị giảng sư, pháp sư, sư phụ, người dạy đạo cho mình, thì tiếp cận ở mức độ nào thì gọi là tốt, mà ở mức độ nào là không tốt, là thừa, thậm chí là nguy hiểm. Bạn tu cũng vậy, tiếp xúc như thế nào, ở cự ly nào, ở khoảng cách nào, ở thời lượng như thế nào, cách thức, khoảng cách, thời lượng, nhớ nha, ba cái này nha. Thứ hết đó là ai cái đã, một là đó là ai, hai đó là cách thức, rồi thời lượng rất là quan trọng đây. Và về trú xứ cũng vậy, trú xứ cũng vậy. Thứ hết là mình ở đâu, và mình ở đó mình ở như thế nào, ở ở như thế nào và ở bao lâu. Rồi vật dụng cũng vậy, mình xài cái gì, xài như thế nào, xài trong bao lâu. Như vậy đối với người, đối với vật phải luôn luôn nhớ là what, rồi how, how long, how much. Phải nắm rõ mấy cái này thì mới hiểu được cái mặt thứ hai này, có nghĩa là không tiếp xúc quá gần rồi sao cần. Rồi như vậy đó nha. Rồi và cái mặt thứ ba đó, là không tiếp xúc với đám đông, thì có nghĩa là tránh vật lộn, tránh cọ xát một cách không cần thiết với sáu tầng, dầu cho mình đang sống một cuộc đời ô hợp của một người cư sĩ có tóc trong cái xã hội, hay là một hành giả áo trắng trong thiền viện, hay là một tăng ni không tóc sống cuộc đời khiết bạch của phạm hạnh, thì cũng phải luôn luôn nhớ rằng là sự mà gọi là tiếp cận với cùng lúc quá nhiều người, sự tiếp cận cùng lúc với quá nhiều tình cảnh cái thêm phiền nữa quý vị nha. Ok, nói ít ít ba bề ba mặt chắc cũng đủ tiếng hồ rồi. Chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp nhau Chủ nhật sau. Ok, cảm ơn sư. Dạ. Con chào sư. Dạ, chào.